Thường Nguyệt biểu tỷ. Lòng Thường Nguyệt vuốt trán thiếu nữ, ôm vào lòng. Tiểu Lệ Nhi. Thiếu nữ bật khóc. Thật sự là Thương Nguyệt biểu tỷ. Cửu gì nói 2 năm trước biểu tỷ đã chết. Lúc đó Tiểu Lệ Nhi khóc thật lâu. Tiểu Lệ Nhi khóc sướt mướt. Nàng thấy tận mắt phụ mẫu chết trong vũng máu. Nếu không nhờ mấy vị trưởng bối cứu thì nàng đã chết vào móng vuốt đám quái vật. Đệ tử Kỳ gia chìm trong bi thương. Lực lượng hai giới âm dương quá khổng lồ, trong khoảnh khắc biến thành Kỳ Thành rời rào sức sống thành địa ngục trần gian. Phùng Phi Vân tìm Kỳ Phong nói thẳng: Người hai giới âm dương đến Kỳ gia không chỉ vì cướp rừng thần thái cực quái Linh Bảo Thiên, mà còn muốn đổi mắt Diêm Vương. Mắt trái Diêm Vương ở trên người Thương Nguyệt, mắt phải thuộc về người đúng không? Kỳ Phong đã trưởng thành nhiều, tư chất kinh diễm. Kỳ Phong không nghịch thiên như Phong Phi Vân, nhưng đã tu luyện đến cảnh giới nửa bước cự phách. Gã biểu hiện điềm tĩnh, vững vàng. Kỳ Phong nhìn quê hương rách nát, nói: Người cũng muốn mắt trái Diêm Vương? Phong Phi Vân gật đầu. Người không có lựa chọn. Mắt phải Diêm Vương trong tay người sẽ vơi đến hai giới âm dương, mãi mãi truy sát. Huyết mạch Kỳ gia cuối cùng cũng sẽ đứt. Nếu người giao mắt phải Diêm Vương cho ta, thì ta sẽ bảo đảm nhóm người các người an toàn. Miễn các người còn sống, Kỳ gia sẽ không bị diệt tộc. Kỳ Phong im lặng, ngước nhìn đại chiến trên bầu trời. Kỳ Hạo Thiên đánh nhau với bà cường giả cái thế, dư âm khủng bố khuếch tán hướng này, nhưng bị Phong Phi Vân ngăn lại. Lực lượng của Phong Phi Vân mạnh vừa sức tưởng tượng của Kỳ Phong, đã bỏ xa gã. Phong Phi Vân có sức mạnh bảo đảm bọn họ an toàn. Thiên thần ba đầu sáu tay, lấy chân thế sát bình già chém rách quần áo Kỳ Hạo Thiên. Một luồng sáng xanh rơi ra. Trong ánh sáng, dường như bao bọc một cuốn thẻ tre cổ xưa. Đệ nhất tôn giả dương giới mừng rỡ. Quả nhiên là mộ phù tầm bảo lục Linh Bảo Thiên ở trong tay ngươi. Đệ nhất tôn giả dương giới biến thành bóng xám chụp Linh Bảo Thiên, chạy ra ngoài Kỳ Thành. Đệ nhất tôn giả dương giới đã bị thương nặng, bị Kỳ Hạo Thiên chém mười mấy nhát. Sau khi bắt được Linh Bảo Thiên thì đệ nhất tôn giả dương giới không dám ở lại lâu, co giò chạy. Kỳ Hạo Thiên cũng không chịu nổi, thần thể bị ăn mòn rất nhiều. 1500 năm trước, đệ nhất tôn giả dương giới động tay chân cơ thể Kỳ Hạo Thiên. Một khi đánh nhau, thần thể sẽ dần bị ăn mòn. Ba cường giả cái thế đánh nhau, mặc dù Kỳ Hạo Thiên chém ưu thế, nhưng đó là cố gượng. Vết thương cũ trong người tùy thời khiến gã thành trò. Giọng Kỳ Hạo Thiên già nua. Đi đâu? Kỳ Hạo Thiên chém nhát đào bay ra xa hơn 1000 dặm, chém đệ nhất tôn giả dương giới rớt khỏi hư không, té xuống đất. Nhưng sức sống của đệ nhất tôn giả dương giới rất dẻo dai, lảo đảo bò dậy chạy tiếp. Kỳ Hạo Thiên nhíu mày, thần thể đã bị ăn mòn một nửa. Kỳ Hạo Thiên đẩy lùi thiên thần dị hình vương, dựa theo đệ nhất tôn giả dương giới. Kỳ Hạo Thiên đột nhiên khựng người, bộ dáng như gặp kẻ thù lớn. Trong khoảnh khắc, cường giả có mặt trong Kỳ Thành cảm nhận khí thế siêu khủng bố, thiên địa bỗng thành ban đêm. Bạch Bì Quỷ Vương và Tửu Nhục Hòa Thượng đang đại chiến bỗng dừng lại nhìn hướng tây. Lão đạo cầm nồi sắt nhìn nhíu chặt mày đứng trên tường thành. Thiên thần dị hình vương lặng im, cảm giác áp lực khổng lồ đè người. Phong Phi Vân cảm nhận sự khác thường, hắn nhìn chân trời phía tây, một áng mây đen bay tới, tiếng quỷ hú đầy trời, áp lực khổng lồ. Phong Phi Vân nói: Khí thế thật khủng khiếp. Mà ổ quỷ rụt đầu vào mai rùa. Là thần nhân nào? Một vuốt quỷ siêu khổng lồ thò ra từ màn trời, tự như vuốt thần ma chụp Kỳ Hạo Thiên. Kỳ Hạo Thiên chém một nhát đào, đào quang đỏ rực như dòng sông máu đang bay và chạm với vuốt sông kinh thiên động địa, khói nghi ngút vạn dặm. Mới chỉ một cú va chạm mà mặt đất đã có vô số sinh linh bị chân chết. Lúc này sinh mạng thật yếu ớt, tôn giả hai giới âm dương cũng không thể đứng thẳng, tôn giả quỳ sát đất run cầm cập. Mọi người đều biết Kỳ Hạo nhìn cường đại, ba cường giả cái thế còn bị gã đánh thương, nhưng tồn tại khủng bố này chỉ lộ ra một vốt quỳ đã đối kháng cùng Kỳ Hạo Thiên. Đẳng cấp như thế chưa nghe, chưa thấy bao giờ. Phong Phi Vân triệu hoán ra thanh đồng cổ thuyền, khó khăn chống đỡ, rốt cuộc vượt qua sóng xung kích vòng thứ nhất từ trên trời truyền xuống. May mắn Kỳ Hạo Thiên và tồn tại bí ẩn chỉ đánh một kích rồi bay đi chỗ khác đấu. Thêm vài dư âm chiến đấu thì chưa chắc Phong Phi Vân bảo vệ đám đệ tử Kỳ ra được. Tiếng chiến đấu không ngừng vang lên, không biết hai người đã đi đâu. Ma Ô Quỳ thò cổ ra khỏi mai rùa, thở phào. Ghét loạn thế nhất, đến loạn thế là ngư quỷ xà thần gì đâu chạy ra. Có còn cho người ta sống hay không? Kỳ Phong đấu tranh tư tưởng dữ dội, rốt cuộc giao mắt phải Diêm Vương cho Phong Phi Vân. Kẻ thù của Kỳ gia quá kinh khủng, nếu không có Phong Phi Vân trợ giúp, chắc chắn Kỳ gia sẽ bị diệt tộc, không chừa chút huyết mạch. Giếng Hoàng Tuyền, dương thần thái cực quái. Thiên thần ba đầu sáu tay, người ánh vàng xuất hiện vị trí đám người Phong Phi Vân ẩn núp, một trường phá trận pháp. Đám người Phong Phi Vân không còn chỗ che giấu, lộ thân hình. Thiên thần cười to bảo, không chỉ có dương thần thái cực quái, thì ra song sinh dị dương thần thánh đài cũng có mặt tại đây, thật là trời giúp ta. Thiên thần là cường giả cái thế, thanh âm chấn động chín tầng mây, người lấp lánh ánh sáng như có mặt trời đang rực cháy. Phong Phi Vân che trước mặt mọi người. Người là tà thần cổ xưa trong âm giới, thiên thần. Tiểu tử, tu vi của người không tệ, đủ xưng hùng đương thời. Tiếc rằng con rất non, một ngón tay của ta cũng đủ nghiền chết người. Biết điều thì hãy tránh qua một bên, nếu không sẽ giết luôn người. Thiên thần đáp xuống, khi thế để mấy đệ tử Kỳ gia nằm sấp dưới đất. Đây là nhân vật cái thế mà mẫu của âm giới cũng không trấn áp được. Tuy bị thương trong cuộc chiến với Kỳ Hạo Thiên, vẫn có lực lượng cực kỳ cường đại. Phong Phi Vân được bốn thần y gia cố, nhưng hắn còn trẻ tuổi, mới tu luyện gần 10 năm, không thể đối kháng cùng tà thần cổ xưa sống hơn vạn năm được. Nhưng thiên thần muốn giết Phong Phi Vân cũng khó. Thiên thần sợ bị Phong Phi Vân bám dính, khiến dương thần thái cực quái, song sinh dị dương thần thánh thai, rơi vào tay dị hình vương, đang rình rập bên cạnh. Nên thiên thần mới bảo tha cho Phong Phi Vân một mạng. Chờ lấy được dương thần thái cực quái, song sinh dị dương thần thánh thai, chắc chắn sẽ giết hắn ngay. Phong Phi Vân nhìn thấu hết. Dị hình vương đáp xuống, ngọn lửa bốc cháy như thần lô, nung đỏ mặt đất. Dị hình vương nói, nói nhà với tiểu tử kia làm gì? Cướp dương thần thái cực quái, song sinh dị dương thần thánh thai trước đi. Hai thứ này thuộc về ai thì người nào giỏi sẽ có. Dị hình vương công kích ngay, muốn cướp dương thần thái cực quái trong giếng hoàng tuyền trước. Phong Xì nổi trong giếng hoàng tuyền đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt không còn trống rỗng mà trong suốt. Mắt Phong Xì sáng như hai ngôi sao, tay chém lưỡi dao vàng hướng trường ấn đẩy lùi dị hình vương. Người là ai? Dị hình vương cảm nhận lực lượng sôi sục trên người Phong Xì, không yếu hơn nó bao nhiêu. Phong Xì bay ra khỏi giếng hoàng tuyền, đứng dưới đất. Từng vòng gió xoáy quanh người Phong Xì, tóc cuốn dài, đèn nhánh bay lên, phiêu giật tiêu sái. Phong Xì ngước lên nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói, giao nơi này cho ta, mang bọn họ đi ngay. Phong Xì đang nói cho Phong Phi Vân nghe. Không ai đi được. Thiên thần dựng đứng ba đầu sáu tay, mỗi cái tay lấy ra một linh khí, có ba cái thuộc linh khí tứ phẩm, thuộc hàng chân thế sát bình, là cổ khí, chiến bình tồn tại từ nhiều năm trước. Một người có một linh khí tứ phẩm đã rất ghê gớm, thiên thần sở hữu ba cái, uy lực cực kỳ đáng sợ, dễ dàng phá hủy đất đai mấy trăm dặm. Phong Xì lướt ngang như gió, cuốn ngăn thiên thần, dị hình vương lại. Phong Xì thản nhiên nói, ta muốn chia một linh khí tứ phẩm. Thiên thần rất tức giận, nó là siêu bá chủ, mẫu của âm giới còn không thể trấn áp được, vậy mà bị một thi tà coi thường, tuyên bố chia một linh khí tứ phẩm. Dị hình vương mới thấy Phong Xì ra tay, biết tu vi của gã rất mạnh, hơn nữa còn có thể luyện hóa hoàng tuyền, tuyệt đối là kẻ thù nặng ký. Dị hình vương nói, bản vương biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chỉ mới đột phá, bản vương có thể dừng vương trong rừng giới, dư sức trấn áp người. Thiên thần dị hình vương đều là nhân vật cái thế, tuy bị thương trong lúc đánh nhau với Kỳ Hạo Thiên, nhưng tự tin dù vậy vẫn đủ sức trấn áp thi tà, mới đột phá đệ tứ biến. Trong giếng hoàng tuyền bay ra ánh sáng nóng cháy, ánh sáng cực kỳ nóng bỏng, có thể đốt trời bốc hơi biển. Ánh sáng di chuyển, khi nó lật mặt lại thì trở nên tối tăm, lạnh thấu xương, đồng bằng phạm vi mấy trăm dặm. Mọi người kích động kêu lên. Dương thần thái cực quái. Thiên thần dị hình vương cùng hành động một cướp dương thần thái cực quái. Nhưng phòng xì ngăn thiên thần dị hình vương lại. Trong phút chốc, Phùng Phi Vân dùng cừu cừu quái bào thu dương thần thái cực quái. Phùng Phi Vân giết chặt cừu cừu quái bào, trấn áp dương thần cái thái cực quái rung bần bật, cộng nó trên lưng. Đi, chạy ra Kỳ Thành. Phùng Phi Vân biết cường giả đẳng cấp cỡ thiên thần dị hình vương tùy tiện ra tay có thể giết hết mọi người. Lúc này Phùng Sĩ ngăn lại thiên thần dị hình vương cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Vì trận đại chiến siêu cường lúc trước nên các sinh linh đã trốn khỏi Kỳ Thành. Phùng Phi Vân dẫn đám đệ tử Kỳ gia nhanh chóng rút lui, chạy ra hơn 2.000 dặm. Tiểu Tà Ma lo lắng hỏi. Ca, lão tổ chưa mới đột phá, có bị gì không? Thiên thần dị hình vương đều bị Kỳ Hạo Thiên trọng thương. Dù tu vi khủng bố cách mấy, thì lực lượng địa ngục thi hoàng tuyển đạo của Phong Si ngăn chặn được. Phong Phi Vân không mấy yên tâm. Dù gì thiên thần dị hình vương là nhân vật cái thế, đỉnh cao nhất trên mảnh đất này. Đoàn người chạy thêm 2.000 dặm. Phùng Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, ngoái đầu nhìn. Vô số tia chớp giáng xuống Kỳ Thành, hoàn toàn hủy diệt mảnh đất đó. Núi cao sụp, sông đảo ngược, đất đai thay đổi. Hèn gì Phong Diêu kêu chúng ta chạy đi. Hóa ra là hắn kết xuất đạo quả, sắp độ địa ngục thi kiếp. Kiếp lôi hài thật khủng khiếp, thiên thần dị hình vương xui rồi đây. Đoàn người Phùng Phi Vân không dám ở lại lâu. Bây giờ còn trong khu vực cơ hội, thiên thần dị hình vương mà nổi khủng lên là cả đám xui. Đám người chạy một ngày một đêm, không biết cách Kỳ Thành bao xa, đi vào khu vực xa lạ, không thấy hai âm giới, âm dương truy sát nữa. Trên đường đi đám người gặp công kích mấy chục lần. Phùng Phi Vân với khí thế sấm sét công phá, đám tử sĩ hay ở dưới âm dương không ngăn bọn họ được. Mà ô quy nhảy vào dòng suối nhỏ, làm bọt nước bắn tung tóe. Nó ngâm mình bên trong, nói: Lão phù chạy sắp gãy cả chân, giúp cô có thể nghỉ ngơi một chút. Tất Ninh rất mệt từ, cũng nhảy vào con suối. Tất Ninh rất bắt cá trong dòng suối, bảo muôn nướng cá đãi mọi người. Chỉ có hai tên vô tâm vô phế này là có tâm tình chơi. Đám đệ tử Kỳ gia buồn tề tái. Tòa Kỳ Thành to lớn, trăm vạn tộc nhân, bây giờ chỉ còn mười mấy người sống sót. Mấy đệ tử Kỳ gia khác chắc đã chết thảm. Phùng Phi Vân thì giàu vì dương thần thái cực quái trong cừu cừu quái bào. Thứ này mang theo lực lượng trí dương và trí âm. Chỉ có cừu cừu quái bào ngăn cách hơi thở được. Nhưng luôn chứa dương thần thái cực quái trong cừu cừu quái bào không phải là cách hay. Phùng Phi Vân thầm nghĩ, nếu có thể tế luyện thành hai loại linh bào thì hay. Bất đắc dĩ tù vì không đủ, Phùng Phi Vân có dốc hết sức chỉ trấn áp được dương thần thái cực quái. Đột nhiên Ma Ô Quy ở trong dòng suối hét to: Má ơi, có người nhìn lén lão phù tắm rửa. Ma Ô Quy sợ hết hồn, vội bơi trong nước, mặc vào mai rùa, căng thẳng nhìn nam nhân áo tím đứng bên cạnh bờ suối. Ma Ô Quy co người lại như tiểu cô nương bị người ta dòm lén, suýt khóc lóc. Ai khùng đi nhìn lén con rùa tắm rửa. Mọi người bị kinh động, căng thẳng nhìn sang. Dù gì bọn họ đang chạy trốn, đột nhiên xuất hiện người xa lạ, khiến cả đám sợ tèo tim. Bọn họ sợ là cường giả hai giới âm dương truy sát. Một nam nhân áo tím đứng bên bờ suối, trên tóc có sợi bạc, áo tím dính nhiều vết máu. Mỗi giọt máu chứa lực lượng vô cùng khổng lồ. Mỗi giọt máu có thể giết cựu phách. Nam nhân áo tím đưa lưng hướng mọi người, cảm giác âm trầm hấp hối. Đào trong tay nam nhân áo tím gãy một khúc, nhưng phát ra khí thế siêu khủng bố, như thần dẫn có thể đồ thần. Là Kỳ Hạo Thiên,

Tuy ta chưa từng gặp hai cung chủ thần linh cung bao giờ, nhưng ta đại khái cảm nhận được hơi thở của bọn họ. Vô cực chủ thượng không sánh bằng hai cung chủ thần linh cung thì cũng sắp với tới. Phùng Phi Vân không lên tiếng, yên lặng nghe. Kỳ Hạo Thiên nói tiếp. Nó chỉ ra một phần thân vuốt quỷ đã cắt nát thần đao của ta. Nếu trên người ta không bị thương ngầm, có lẽ có thể đấu một trận với Trần Thần. Giọng Kỳ Hạo Thiên chứa sự kiêu ngạo và cô đơn. Chân khí phập phồng, đôi khi vọt lên cao, có khi tụt dốc. Cơ thể Kỳ Hạo Thiên đúng là không ổn. Phong Phi Vân hỏi. Vô cực chủ thượng ra tay là vì Linh Bảo Thiên. Kỳ Hạo Thiên gật đầu nói. Mộ Phù Tâm Bảo Lục có sức áp chế mạnh nhất đối với dương giới tam dị, ẩm giới tam tà, và cả ích lợi vô tận. Quan trọng không thua gì tu sĩ nhân loại xây bể. Xây bể đạo điền kim đàm kinh, thậm chí càng mãnh liệt hơn. Mộ Phù Tâm Bảo Lục vốn nằm trong tay Kỳ Gia. Kỳ Gia, vua dương giới, mẫu của âm giới, cùng nhau quản lý hai giới âm dương. Tiếc rằng Mộ Phù Tâm Bảo Lục bị ăn cắp, Kỳ Gia dần sa sút. Vô cực chủ thượng lấy Linh Bảo Thiên, chắc vì muốn tranh thủ tiến bộ tu vi thêm một bậc trước khi thiên địa đại kiếp nạn đến. Hễ ai tu vi đến cảnh giới niết bàn, đa số nhìn thấy biến đổi chưa đến, biết về đại nạn kiếp nạn sắp tới. Phùng Phi Vân không hỏi tiếp, dù sao đây không phải chuyện hắn nên lo. Đối với tồn tại như vô cực chủ thượng, tu vi hiện tại của Phùng Phi Vân quá yếu. Ở trong mắt người khác thì Phùng Phi Vân không bằng một hạt gạo. Kỳ Hạo Thiên bật cười nói. Ta không nên nói mấy chuyện này với người. Tâm sự về Tâm Nô, Tiểu Nô đi. Người cảm thấy bọn họ thế nào? Phùng Phi Vân nói. Tính cách của Tâm Nô cô nương dịu dàng lương thiện, có ơn cứu mạng với tại hạ. Tiểu Nô cô nương mặc dù tính cách đáo đề nhưng không xấu. Phùng Phi Vân đột nhiên cảm nhận áp lực khổng lồ đè lên người mình, như màn trời sụp xuống. Phùng Phi Vân vận chuyển kim tạm kinh, cộng thêm bất tử phượng hoàng thân, mới miễn cưỡng ngăn lại uy lực này. Khi thế Kỳ Hạo Thiên thay đổi, lạnh lùng nói. Tại sao người buôn cướp dương thần thái của quái? Đây chẳng phải là báu vật sao? Có ai không muốn lấy báu vật? Phùng Phi Vân biết Kỳ Hạo Thiên lo lắng cái gì. Hắn hiểu lý do gã muốn nói chuyện riêng. Dưới núi, Ma Ô Quỳ và Tất Ninh Xuất nằm trong đá lởm chởm, nhìn hai người đứng trên đỉnh núi xa xôi. Ma Ô Quỳ nhỏ giọng nói. Người nói xem, Kỳ Hạo Thiên và Phùng Phi Vân đang nói chuyện gì? Tất Ninh Xuất nhíu mày nói. Chẳng lẽ là gả hai nữ nhi cho Phong Phi Vân? Chết tiệt, cái này chẳng khác nào đẩy nữ nhi của mình vào hố lửa. Dù có muốn tìm nữ tế, cũng nên chọn thành niên tốt như ta đây. Ma Ô Quỳ trợn to mắt nói. Kỳ Hạo Thiên xoay người lại. Khi thấy bộ dạng của Kỳ Hạo Thiên, thì Ma Ô Quỳ nhảy dựng lên, quay đầu bỏ chạy. Ma Ô Quỳ vừa chạy vừa la làng. Quỷ! Tất Ninh Xuất cũng sợ hết hồn, còn dò chạy mau hơn Ma Ô Quỳ. Phùng Phi Vân hết hồn nhìn sững sờ. Toàn thân Kỳ Hạo Thiên không có một miếng thịt lành lặn, thần tàn ma dại như cục than đúng đó. Ở chỗ còn đang cháy, lửa tóe ra. Hèn gì Kỳ Hạo Thiên luôn đưa lưng lại, không dám cho người nhìn mặt. Cơ thể Kỳ Hạo Thiên đã tàn tạ như thế, không thành hình. Phùng Phi Vân mở miệng nói. Tiệt bối! Kỳ Hạo Thiên thều thào. Ta nên chết từ 1500 năm trước, có thể sống đến bây giờ đã là tham sống sợ chết. Đưa dương thần thái cực quái cho ta. Cơ thể Kỳ Hạo Thiên nhanh chóng khô héo, tàn rã trong không khí. Kỳ Hạo Thiên nhận lấy cửu quái bào, lừa dương thần thái cực quái ra, sử dụng lực lượng cuối cùng tế luyện dương thần thái cực quái thành hai thần đăng. Một cái màu lam, một cái màu đỏ, như mặt trời và mặt trăng lơ lửng trong không trung. Kỳ Hạo Thiên giao hai thần đăng cho Phong Phi Vân, cơ thể càng toát ra khí chết chóc như cục than. Kỳ Hạo Thiên nói, hãy chăm sóc cho bọn họ, nói với họ là lòng ta rất áy náy. Kỳ Hạo Thiên nói xong, bước ra một bước vượt ngàn dặm, chân đạp sông núi đất đai như đi trên bản đồ to lớn, từng bước một đi về phương xa. Cuối cùng, Kỷ Hạo Thiên biến thành chồng hoang dã. Phùng Phi Vân đứng trên đỉnh núi, hải thần đang trói mắt lơ lửng quanh thân hắn. Phùng Phi Vân thở hắt ra. Thật là một nam nhân chí tình chí nghĩa, tiếc rằng sinh mệnh đến cuối. Người như Kỷ Hạo Thiên dù có ngã xuống cũng sẽ không ngã trước mặt người khác. Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô nghe Phong Phi Vân quay về truyền lời thì rất đau buồn. Nam nhân kia là phụ thân của tỷ muội quý già, vào phút cuối cuộc đời chạy đến gặp các nàng lần cuối. Tiếc rằng cơ thể Kỷ Hạo Thiên mục giữa không thành hình, chỉ có thể đưa lưng hướng hai nữ nhi rồi dứt áo ra đi, không cho nữ nhi thấy bộ dạng hiện tại của mình. Phong Phi Vân an ủi. Tuy sinh mạng phụ thần các ngươi đã đến cuối, nhưng trong cơ thể có dương thần thánh thai, sức sống mạnh mẽ, chưa chắc sẽ chết. Không chừng có ngày sẽ niết bàn trọng sinh, leo lên đỉnh cao khác. Quý Tiểu Đồ ngước lên, mắt long lanh nhìn Phong Phi Vân. Có khả năng này không? Phong Phi Vân gật đầu nói. Rất có thể. Phong Phi Vân biết khả năng này rất nhỏ. Tu sĩ cảnh giới niết bàn có thể đến, chết rồi sống lại. Mỗi lần niết bàn là lại mạnh hơn một phần. Nhưng ai không dám tùy tiện niết bàn? Sai lầm một chút là chết hẳn. Hơn nữa đệ nhất tôn giả dương giới để lại vết thương ngầm trong người Kỷ Hạo Thiên rất đáng sợ. Chắc gã cũng từng sinh từ niết bàn nhưng không tiêu trừ nó được. Nghĩa là vết thương này chí mạng, sẽ không được chữa lành sau khi niết bàn. Phong Phi Vân nói mấy câu đó chỉ để an ủi tỷ muội quý già. Nghỉ ngơi một lúc sau, Kỳ Phong từ biệt Phong Phi Vân. Gã quyết định dẫn đệ tử Kỳ gia tạm trốn vào Vạn Vật Tháp. Vạn Vật Tháp được gọi là thánh địa đệ nhất thiên hạ, có nhiều điều bí ẩn, trường tồn cổ xưa. Đại kiếp nạn Phật tu cũng không thể phá hủy thánh địa này. Đệ tử Kỳ gia trốn vào Vạn Vật Tháp là lựa chọn tuyệt hảo. Bầy rồng bắt đời nuốt trời, người Trung Hoàng phủ bị cuốn vào chiến tranh. Ta đã thấy phương xa máu chảy thành sông, sát chất thành núi đang lan tràn bên này. Long Thường Nguyệt không đi theo đám đệ tử Kỳ gia, nàng mặc áo đen ra sát người, vẽ ra đường cong hoàn mỹ. Mắt Long Thường Nguyệt lóe tia sáng đen nhìn không trung, mắt xa xăm nhìn thấy thiên địa cách mấy vạn dặm. Tất Ninh Xuất nói: "Ai, linh thạch đã bị lão bồng tử trộm mất, dù cộng hơn 30 vạn linh thạch của Kỳ gia thì còn lâu mới đến số lượng nữ ma đầu muốn." Phong Phi Vân ngậm nghĩ nói: "Có một chỗ có lẽ gom đủ 200 vạn khối linh thạch." Tất Ninh Xuất dùng mình: "Chắc không phải người định đi cướp thần linh cúng đi. Người đi một mình đi, ta không theo ngươi." Phong Phi Vân lắc đầu nói: "Trong thiên hạ chưa chắc thần linh cung giàu nhất, đừng quên ngân câu phiệt." "Lòng hồ 3.000 dặm bạch ngọc trong ngân câu. Phải rồi, đây là gia tộc thần tài đệ nhất thiên hạ. Ngũ đại vương triều đều có quan hệ làm ăn với bọn họ, được gọi là chỉ cần có người là có tiệm của ngân câu phiệt." Tất Ninh Xuất nổi hứng, mắt lấp lánh ánh sáng. Tất Ninh Xuất sớm muốn nếm thử ngân câu phiệt, nhưng mãi không có cơ hội vào Long Hồ. 23 đại quân rất nhanh sẽ xông vào thần đô, khi đó ngân câu phiệt cũng sẽ bị cuốn vào chiến tranh. Phải lấy linh thạch của ngân câu phiệt trước khi đại quân vây thành. Mắt Phong Phi Vân chờ thứ gì đó, hắn nghĩ đến bóng dáng yêu kiều. Phong Phi Vân lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ma ô quỳ nhảy lên mấy khối đá, mũi hít người tảng đá. Ma ô quỳ sốt ruột đừng khi nhìn đằng trước, cắn tảng đá kêu rồm rốp, cắn vụn tảng đá. Tất Ninh Xuất nói: "Chắc không phải nó bị trứng chó dại đi." Tất Ninh Xuất cách xa Ma ô quỳ, không dám đến gần, sợ bị nó táp chân. Tiểu tà ma vặc lại: "Nó là con rùa, không phải chó." Đạm Đạm ở trong ngực tiểu tà ma sủa gâu gâu, nàng nhíu mày nhỏ lỗ tai nó. "Đạm Đạm, ngươi là con mèo, học chó sủa làm gì? Hư quá." Ma ô quỳ đi trước dẫn đường, càng đi càng chệch. Ma ô quỳ dẫn mọi người vào một ngọn núi chết chóc, đất đỏ như máu, trong nước có mùi tanh hôi, cây cối lá cò một màu đen. Đôi khi thấy khủng xương trắng chạy nhanh trong rừng. Tất Ninh Xuất bị một sợi dây leo quấn lấy suýt bị giết chết. may có lòng thường nguyện dùng kiếm quyết chặt đứt dây leo. Tất Ninh Xuất run bần bật, để ba ổ quỳ dưới đất, giơ cục đá to đập mai rùa. Tất Ninh Xuất nói: "Con rùa này gian, muốn đưa chúng ta vào vùng đất chết." Ma ổ quỳ cò đầu vào mai rùa, mặc cho Tất Ninh Xuất đập cỡ nào cũng không làm gì được nó. Phong Phi Vân nhíu chặt mày, thì trên Phượng Hoàng Thiên Nhãn tìm kiếm trong một ngọn núi chết chóc xám xịt. Rất nhanh, Phong Phi Vân phát hiện khí dị tà khổng lồ trong một động phủ bên vách vực. Khí dị tà khổng lồ mà khủng bố biến vách núi đỏ như máu, tựa tấm gương đỏ. Phong Phi Vân thu tầm mắt về. Là hơi thở của đệ nhất tôn giả dương giới, không ngờ nó trốn đến đây. Phong Phi Vân sợ kinh động đệ nhất tôn giả dương giới. Đệ nhất tôn giả dương giới cướp linh bảo thiên, nhưng bị Kỷ Hạo Thiên trọng thương suýt chết. Đệ nhất tôn giả dương giới chạy vào ngọn núi chết chóc này, nhờ vào tử khí vòng dưỡng thương. Mà ổ quỳ người được mùi đệ nhất tôn giả dương giới nên mới tới chỗ này. Nghe tên đệ thất đệ nhất tôn giả dương giới, Tất Ninh Xuất run tay lấy huyết nhân thần quán ra. Tất Ninh Xuất sử dụng lực lượng linh khí tứ phẩm che giấu hơi thở của mọi người. Mà ổ quỳ bò ra khỏi đống đất bùn. Vô dụng, chắc chắn nó biết chúng ta đến. Mới rồi mà ổ quỳ bị Tất Ninh Xuất đánh lún vào bùn đất, vùng vẫy một hồi lâu mới bò ra. Con rùa này bụng dạ khó lường, phải bắt nó nấu canh mới được. Tất Ninh Xuất rất muốn bỏ Ma Ổ Quỳ vào huyết nhân thần quán, gác trên đống lửa nấu chín. Ma Ổ Quỳ nói: "Hiện tại nó bị thương nặng, là cơ hội tốt nhất tiêu diệt nó. Nếu cho nó thành vết thương, thì người thứ nhất bị xử là chúng ta." Trầm rừng cây chết chóc âm u vọng ra tiếng cười âm trầm, thanh âm có ma lực hút hồn người. "Không uổng là nghĩa phụ, hiểu rõ ta nhất." Người Phong Phi Vân phát ra Phật quang thần thánh, muôn vạn Phật ảnh tịnh hóa tà khí, giảm thấp nhất lực ảnh hưởng từ thanh âm của đệ nhất tôn giả dương giới. Tu vi của Phong Phi Vân cao nhất trong đám người nên cảm giác mãnh liệt nhất. Hắn chặn lại một nửa áp lực từ đệ nhất tôn giả dương giới. "Nó thật sự bị thương, nhưng sao ta cảm thấy nó cố ý dụ chúng ta đến?" Phong Phi Vân cảm giác như con ngọn núi đè lên người mình. Tà lực này có thể ăn mòn kim tạp phật khí, làm đôi tay hắn dần khét đen. Bộ dạng Phong Phi Vân giống y như trạng thái Kỷ Hạo Thiên, tà lực xâm nhập cơ thể. Bảy khối sừng phượng trên người Phong Phi Vân cùng tỏa sáng thể bảy quả cầu lửa đốt cháy, máu sôi sục thiêu sạch tà lực. Tay Phong Phi Vân trắng trở lại. Đệ nhất tôn giả dương giới cười sang sảng khen rằng: "Không uổng là nhi tử của yêu ma." Mai rùa trứng lên càng lúc càng cao, cao đến hơn 30 thước, biến thành cái chuông cổ. Chuông bay ngang đè nát vùng núi, đụng vào vách đá màu đỏ, phát ra tiếng chuông kinh thế. Vách đá tỏa sáng đỏ rực, nhưng không ngăn được chuông cổ va chạm. Vách đá nứt lì tì sụp đổ. Một bóng xám bay ra, lơ lửng trên đỉnh sơn mạch tử vong. Da trắng bệch, tóc dài hơn 10 trượng, sợi tóc che kín mặt, không thấy rõ hình dạng. Cái bóng dữ tợn tựa hồn ma trong đêm hè, miệng phát ra thành âm làm người ta rùng rợn. "Tính tình của nghĩa phụ vật kém như vậy, mới gặp được đã định đánh ta. Nghĩa phụ nghĩ ta còn là ta trước kia sao?" Đệ nhất tôn giả dương giới thực sự được một con rùa nuôi lớn. Nếu người đời biết nghĩa phụ của đệ nhất tôn giả dương giới là một con rùa, sẽ cười rụng răng, trò đùa lớn nhất thế giới. "Lão phù muốn đánh người thì sẽ đánh." Ma ổ quỳ dựng đứng, người tỏa ánh sáng trắng vô tận, lấp lánh trong suốt như cơ thể làm bằng thần ngọc. Mai rùa đan xen thành bức tranh cổ xưa, liên kết với ngôi sao trên bầu trời, rực rỡ mà thần kỳ. Nó như biến thành thần quỳ. Cái cục ma ổ quỳ đã dài nay càng dài ra, mọc vảy như có con rắn khoanh tròn trên mai rùa, thần quang lấp lánh trên đầu. Miệng ma ổ quỳ phun ra một cột sáng, khiến ngôi sao trên bầu trời run rẩy, xé mặt đất rách một đường kinh khủng, lan tràn ra xa đến ngoài ngàn dặm. Vết nứt rộng nhất cỡ mấy vạn thước, đứng từ đầu này không thấy đầu kia, trong vết nứt chảy ra dung nham. Đệ nhất tôn giả dương giới bị cột sáng đánh cào dù liên hồi, cơ thể rách thành 7/7. 7/7 hướng, té xuống đất thùng một lỗ to, như có thiên thạch rơi xuống đất. Tất Ninh Xuất đứng bên đất nứt, mới giờ chỗ này là ngọn núi chết chóc, nhưng bây giờ thành con sông rộng. Hơi nóng bốc lên làm gã nóng ran. Má ơi, con rùa này bạo lực quá. Tay Tất Ninh Xuất còn cầm tảng đá, mới giờ gã dùng cục đá đập mai rùa. Tất Ninh Xuất nghĩ lại mà kinh, vừa ném cục đá xuống, con sông rung nham. Chớp mắt, cục đá bị hòa tan. Quý Tiểu Đồ nói, đó là ma ô quy sao? Tỷ, sao ta thấy nó giống cổ thần thú? Quý Tiểu Nô ở chung với ma ô quy lâu nhất, hiểu rõ bản tính con rùa. Quý Tiểu Nô chưa từng thấy ma ô quy trở nên lợi hại như vậy. Chắc nó dư sức cõng một tòa núi thần. Phục Phi Vân sớm mặc vào bốn thần y, lực lượng cực kỳ khủng bố. Phục Phi Vân thuận tay nhận lấy huyết nhân thần quán, lao một hướng, dẫn động uy lực chân thế sát binh, đánh ra một cột máu siêu kinh khủng vào hố đen đường kính 80 thước. Uy lực huyết nhân thần quán cực kỳ khủng bố, trước mắt luyện mặt đất thành dung nham, biến thành biển dung nham. Nhi tử của yêu bà, chỉ bằng vào ngươi mà bơ giết ta, ta bất tử bất diệt. Khối da người bay ra khỏi dung nham, chỉ có một góc nhưng chứa lực lượng cực kỳ cuồng bạo, đóng bằng dòng sông. Da người lóe tia sáng, trên bầu trời rơi xuống bông tuyết. Tuyết rơi thật nhiều, một đoàn núi bằng ngừng tụ đánh bật huyết nhân thần quán lại. Sóng máu xô đầy, một giọt máu nhỏ xuống biến mặt đất thành đất tà, không mọc một cọng cỏ. Ma ô quỷ một kích sẽ đệ nhất tôn giả dương giới thành 7 miếng. Đây chỉ là một phần trong đó, nhưng vẫn rất đáng sợ. Phùng Huy Vân lấy chân thế sát binh giả, chỉ biến cưỡng ngăn cản. Đệ nhất tôn giả dương giới, dù gì là tồn tại ngang hàng với thiên thần, dị hình vương. Dù nó bị thương nặng, bị xé thành 7 phần, nhưng mỗi phần có lực lượng giết chân nhân. Đây là sự cường đại của cường giả cái thế. Tốc độ Phùng Huy Vân siêu mau, chân đạp lần hồi tật tốc, cơ thể phát ra tiếng sấm ầm ầm. Phùng Phi Vân sử dụng huyết nhận thần quán đánh vào một góc da người, đánh tới trời sụp đất nứt, núi cao sụp đổ. Mỗi một hơi thở rơi xuống là dưới đất sẽ sinh ra hồ nước dùng nhàm. Tất Ninh Xuất lấy chân thế sát binh khác ra là Minh Băng Trác, báu vật chấn tộc của Bắc Minh Việt. Tất Ninh Xuất hợp sức với Long Thường Nguyệt, Tiểu Tà Ma, thì mỗi quý già miễn cưỡng sử dụng chân thế sát bình bảo vệ mình. Cơ thể ma ổ quỳ biến to như ngọn núi, người tỏa thần hà bầy sắc, đại chiến với sáu khối da người. Sáu khối da người muốn ngừng tụ thành một thể, nhưng luôn bị ma ổ quỳ dùng chuông đánh tàn, không cho chúng nó cơ hội ngưng tụ. Bởi vì sau khi sáu khối da người khép lại, sẽ càng đáng sợ hơn. Ma ổ quỳ hét to, nó là một thái hư bất tử dị, chỉ có thiên nhất thánh mình mới chấn áp được nó. Phương xa, Phong Phi Vân nghe câu này vừa lấy thiên nhất thánh bình ra, nhưng giọng Diệp Vương vang lên. Thu vào đi, thu vào đi, thu sinh linh càng cường đại, thì lực lượng của ta sẽ càng mạnh. Thiên nhất thánh bình không thể luyện hóa Diệp Vương. Sau khi thu dị tà vào, biện sẽ bị nó cắn nuốt, lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Nếu để lực lượng của Diệp Vương tăng đến trình độ nhất định, không chừng sẽ phá bình bay ra. Ngươi đừng mơ. Phong Phi Vân cất lại thiên nhất thánh bình, lấy quan tài cổ hoàng thạch ra. Quan tài xa xưa, hoa văn đồ đằng trên bề mặt đã mơ hồ. Quan tài toát ra hơi thở âm u, khiến người sợ hãi. Đây là quan tài cổ dùng một cái xương đùi Diệp Vương trao đổi với bình thiền thi động. Nghe đồn lai lịch của nó có thể ngược dòng đến thời kỳ viễn cổ thạch khí, từng trồn thủ lịch một bộ lạc, chứa lực lượng không thể đo lường. Mà ô quỳ kinh ngạc nói, là quan tài kia. Mai rùa càng cực rực rỡ hơn, dường như ma ô quỳ từng thấy quan tài. Phong Phi Vân biết thứ chứa trong quan tài cổ siêu đáng sợ, nhưng vẫn mở nắp ra. Chỉ mở một chút mà khí lạnh suýt đồng đà hắn. May mắn Phong Phi Vân mặc hồng loan hòa thường,